Cố Tiểu Tây, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, Cố Tiểu Tây đã tỉnh dậy. Cô ngồi dậy mặc áo khoác vào, ngáp một cái thật to. Tối qua cảnh sát nhân dân đến kiểm tra thư giới thiệu hơn chục lần. Cô dường như vừa chợp mắt đã bắt đầu nghe tiếng gõ cửa, khiến cho cô thường xuyên phải tỉnh dậy mở cửa. Không có cách nào ngủ ngon được, Kiến Thiếu Đường vẫn còn đang ngủ. Trước tiên Cố Tiểu Tây đi vào không gian tu di lấy bánh bao đi ra, lại cầm thêm 20 trứng gà bỏ vào trong giỏ, dự định lúc đi thăm Trình Lăng sẽ mang theo. Sau khi Cố Tiểu Tây đi ra khỏi không gian, lại cầm lấy quần áo ngày hôm qua được giặt xong ra, mặc dù còn có chút ẩm ướt nhưng quần dài bên trong đã khô, cho nên mặc ở bên ngoài cũng không có gì đáng ngại. Không phải cô không muốn mua quần áo mới cho Yến Thiếu Đường, nhưng mà ở thời đại này không có bán quần áo may sẵn. Tất cả đều là do người dân dùng phiếu vải mua vải về nhà tự mình may, hơn nữa quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc có một bộ quần áo mới để mặc. Lúc này phần lớn trong các gia đình đều có rất nhiều con, đều là con cả mặc xong đưa lại cho đứa thứ hai mặc, ai lại dư tiền mà đi mua quần áo may sẵn chứ. Lúc Cố Tiểu Tây đã gom quần áo xong thì Yến Thiếu Đường đã thức dậy. Cô bé vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích, ánh mắt lơ đãng, nghe thấy có tiếng động mới chậm rãi quay đầu. Vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây thì khẽ kêu ê a lên một tiếng. Cố Tiểu Tây hiểu ý nên nhanh chóng cầm cái bô lại cho cô bé. Mặc dù cô bé không tự chăm lo được cho bản thân, nhưng ít ra vẫn biết gọi người khác. Sau khi chờ Yến Thiếu Đường đi WC xong, Cố Tiểu Tây thay quần áo sạch cho cô bé. Yến Thiếu Đường không biết phối hợp như thế nào, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi để Cố Tiểu Tây mặc quần áo cho mình. Chờ đến lúc về nhà, chị sẽ lấy vải may quần áo mới cho em được không? Mặc xong đồ, Cố Tiểu Tây lại chải tóc cho Yến Thiếu Đường, thắt cho cô bé một bím tóc mới. Sau khi gọn gàng rồi, cô bé càng trở nên xinh đẹp, trắng trẻo. Hiển nhiên Yến Thiếu Đường không trả lời lời. Có điều sau khi Cố Tiểu Tây mang giày xong thì cô bé lập tức nắm chặt tay cô, lẹo đẽo đi theo giống như cái đuôi nhỏ, giống như chỉ cần đi chậm một bước sẽ không đuổi kịp Cố Tiểu Tây vậy. Cố Tiểu Tây cười rồi xoa đầu cô bé, kêu cô bé ngồi ở bên cạnh bàn, cầm bánh bao còn hơi ấm lên ăn. Hai người, mỗi người một cái bánh bao, mỗi người một bát nước giếng không gian. Mặc dù hai món này không hợp nhau là mấy nhưng khi uống nước giếng lại có vị ngọt, dư vị này lưu lại thật lâu, thậm chí còn cảm thấy cả người cũng ấm lên theo. Sau khi ăn sáng, Cố Tiểu Tây dự định dẫn theo Yến Thiếu Đường đến đồn công an. Chủ yếu là cô muốn hỏi thăm một ít thông tin chỗ ở của Trình Lăng. Yến Thiếu Đường ngoan ngoãn để cho cô dắt đi, cho dù là đi đến nơi nào đều giống cái đuôi nhỏ. Khoảng cách từ nhà khách đến đồn công an không xa. Hả, là các anh sao? Cảnh sát nhân dân sửng sốt, hiển nhiên còn nhớ Cố Tiểu Tây và cả Yến Thiếu Đường. Cố Tiểu Tây gật đầu, khẽ cười nói, là chúng tôi, đồng chí cảnh sát nhân dân, hôm nay tôi đến đây là có một chuyện muốn hỏi. Ngày hôm qua có một người tốt bụng đã cứu em gái của tôi, không biết anh ta ở đâu. Tôi muốn dẫn em tôi đến gặp anh ta để nói lời cảm ơn. Cảnh sát nhân dân nhất thời xúc động, thật sự không có nhiều người giống như đồng chí này có lòng muốn cảm ơn như thế này. Anh ta vội đi qua nhìn sổ ghi chép, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đồng chí kia tên là Trình Lăng, nhà ở số 231 tòa 12 khu Đề Quang. Ngày hôm qua đã đến bệnh viện để kiểm tra, cả người không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ hơi say sát ngoài da thôi. Cảm ơn anh, Cố Tiểu Tây nói lời cảm ơn với vị cảnh sát nhân dân, cầm địa chỉ và dẫn Yến Thiếu Đường rời khỏi đồn công an. Cô đứng trước cửa đồn công an, nhìn ba chữ, khu Đề Quang, trên giấy, khẽ nhướng mày. Nơi này là tiểu khu của người giàu, nổi tiếng của thành phố Chu Lan. Những căn nhà ở đó là những tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây còn sót lại của thời dân quốc, sau xã hội mới, nơi đó trở thành nơi tạm trú dành cho những người có năng lực và địa vị. Cố Tiểu Tây nhìn đồng hồ đeo tay hiệu Hải Thị mới tinh trên cổ tay mình, hơi trầm mặc. Cách chương